Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, hai cầu tương liên, tất cả mọi người ngay lúc này cũng đã là bình khí ngưng âm thanh. Không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh lại có thể đi hết cả tòa cầu gãy, bất quá bọn hắn ngược lại cũng không phải quá mức kinh ngạc. Có thể dẫn phát thứ 10 sóng thiên phạt lôi. Hơn nữa còn có thể đem thiên chi trưởng kích vỡ người. Ở trên người hắn phát sinh cái gì? Đều không có gì thật là khiếp sợ rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất muốn biết. Tần Tinh tại bản nguyên chi cầu điểm cuối địa phương. Đem sẽ nhìn thấy cái gì? Đặc biệt là những cái kia chưa từng đi hết cây cầu kia người. Trong mắt những người này Tần Tinh cũng không có biến hóa chút nào. Nhưng mà trên thực tế, khoảng cách điểm cuối cũng chỉ có 3 bước. Tần Tinh chính là đã biến vô cùng già nua, phảng phất sống qua vô cùng 5 tháng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Tuy rằng Tần Tinh không ngừng đem trên người mình thời gian nghịch lưu, nhưng mà nghịch lưu tốc độ lại là căn bản so ra kém qua đi tốc độ. Thế cho nên hắn trở nên càng ngày càng già. Tần Tinh ánh mắt đã tốn, lỗ tai đã điếc, kia gần đất xa trời thân thể, cho dù di động một tia đều cần thở gấp buổi sáng. Nhưng hắn vẫn còn tại kiên trì đi về phía trước. Tại thời gian chi hà không ngừng nghịch lưu và xuôi dòng bên trong, Tần Tinh rốt cuộc vô cùng gian nan bước ra kia một bước cuối cùng. Đứng ở cầu gãy điểm cuối bên trên, hắn kia già nua dung nhan trong nháy mắt khôi phục tuổi trẻ. Hiển nhiên, đã xong tòa này bản nguyên chi cầu, gia tăng ở tại trên thân thời gian chi lực, cũng biến mất theo. Phía trước, tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ thổ trục chi địa bên trong vùng tinh không kia, nhưng mà Tần Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được từ kia cầu gãy ra truyền đến từng trận khí tức nguy hiểm. Đi, nếu mà đem cầu kia thân tỉ dụ thành một cái thế giới mà nói, như vậy cầu điểm cuối chính là tận cùng thế giới, mà phần cuối ra không biết. Để cho Tần Tinh rõ ràng biết rõ, mình một khi bước ra, như vậy đợi chờ mình sẽ là tử vong. Lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía khỏa kia điểm sáng. Tại hắn nghĩ đến, nếu bản thân đã xong đây cả tòa bản nguyên chi cầu, như vậy thì có thể nhìn thấy điểm sáng này khuôn mặt chân thực rồi. Chính là chờ hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, trên mặt chính là hơi ngẩn ra, thậm chí có một vẻ tức giận, không nén được lộ ra mà ra. Khỏa kia điểm sáng trở nên khỏi bệnh phát tài to rồi, nhìn qua giống như là một cái phát quang trứng gà một dạng, mà trong đó mờ mờ ảo ảo tựa hồ cất giấu thứ gì. Đây chính là Tần Tinh liều lĩnh khả năng tan thành mây khói nguy hiểm, bỏ ra cực giá thật lớn đã xong thời gian này chi cầu. Sau đó chứng kiến một màn, vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có thể tưởng tượng được, lúc này Tần Tinh trong lòng thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng điểm chết người là ánh sáng kia chút tản mát ra lực hấp dẫn cũng là lớn hơn, lớn đến rồi để cho Tần Tinh thậm chí có muốn trực tiếp một bước bước qua đây cầu gãy điểm cuối, cho dù trong nháy mắt tử vong, nhưng cũng muốn liều mạng bệnh mở to hai mắt, đi thấy rất rõ điểm sáng đến tột cùng là cái gì kích động. Cho dù lấy Tần Tinh kia vô cùng kiên định tâm trí, cũng là mất sức lực thật mạnh, mới mạnh mẽ đem kích động trong lòng nhẫn nhịn lại, chuẩn bị nhanh chóng chuyển thân đi xuống tòa này lừa mình bản nguyên chi cầu. Cách xa khỏa kia không tên điểm sáng, ông ong. Nhưng mà đang lúc này, một tiếng đôi chút rung động chính là đột nhiên vang dội.